Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560. Tận lực đi. Cơm nắm tại gấu trúc trong quán làm miễn phí lao công. Tại trèo lên trên kết quả đặt mông rơi trên mặt đất về sau. Cơm nắm rất nhanh từ dưới đất bò dậy. Các du khách vốn đang coi là cơm nắm sẽ từ cái khác địa phương tiếp tục thử nghiệm trèo lên trên đâu. Kết quả không nghĩ tới. Cơm nắm hưng phấn liền đi túm những vị trí khác cây mây. Cắn cây mây, làm dùng sức liền hướng hạ túm. Nương theo lấy một trận thanh âm huyên náo. Một mảng lớn cây mây rầm rầm liền từ phía trên mất xuống tới. Toàn bộ treo trên người cơm nắm. Trực tiếp liền đem cơm nắm cho đáp lên phía dưới. Ha ha ha, cơm nắm cái này sóng thao tác tặc sáu. Lợi hại, hoa ngẫu, cơm nắm đem mình chôn. Liền muốn hỏi một câu. Nhiều như vậy cây mây nện trên đầu có đau hay không? Chấm ngoặc kép, âu mạch cát, nhìn xem cơm nắm đầu của ta tử đều có đau một chút. Chấm ngoặc kép, đáng thương cơm nắm, manh xuẩn, ha ha. Các du khách đều vui không được, nhìn xem cây mây bên trong chậm rãi chui ra ngoài một cái đầu. Sau đó cơm nắm cả thân thể mới đằng nhảy ra, nháy mắt liền lại cười đi lên. Bất quá cái này cười đến, phần lớn đều là tại rào chắn bên cạnh du khách. Cơm nắm hiện tại ngồi tại cống rãnh bên trong. Phía sau du khách căn bản không biết phía dưới đến cùng là xảy ra chuyện gì. Từng cái hiếu kỳ không được. Hết lần này tới lần khác cái gì đều không nhìn thấy. Quả thực phiền muộn hơn chết rồi. Những này cây mây, vốn là cần Lưu Húc Đông cùng Trần Mai đem tất cả cây mây đều làm xong về sau lại thanh lý. Kết quả hiện tại cũng bị cơm nắm cho bắt xuống tới. Thuận bên tường, ấp úng chảnh chứ vui vẻ. Vượt ngục cái gì hoàn toàn quên đi một bên, mà tại một bên khác. Lâm Tiểu Bạch cũng rốt cuộc tìm được vẹt tiểu đệ. Gia hỏa này ngay tại Lý Khải văn phòng bên cửa sổ gốc cây kia phía trên đứng. Ở trên nhánh cây nhảy tới nhảy lui. Thỉnh thoảng kêu một tiếng. Tự ngu tự nhạc. Lâm Tiểu Bạch sau lưng rất nhanh vây tới hơn 10 du khách. Lâm Tiểu Bạch vừa rồi xuất hiện tại các du khách trong mắt. Trực tiếp liền đưa tới một đợt oanh động. Đuổi theo Tiểu Bạch liền chạy đến đây, nghi hoặc nhìn Tiểu Bạch, gia hỏa này chạy đến bên này làm cái gì đây? Ai, các người nhìn phía trước gốc cây kia bên trên, có phải là con kia vẹt tiểu đệ? Ai, con vẹt này làm sao ở đây này? Các du khách lập tức hai mắt tỏa sáng, Tiểu Bạch chẳng lẽ là tìm đến vẹt tiểu đệ? Ô, chấm ngoặc kép, vẹt tiểu đệ đột nhiên nhìn thấy Tiểu Bạch. Hưng phấn kêu một tiếng, huỵch cánh liền bay qua, vòng quanh Lâm Tiểu Bạch dạo qua một vòng, sau đó lại bắt đầu nói lung tung. Chúng ta là quán quân, làm chết đối diện đám kia thái kê. Lão bản, hai cái thịt heo hành tây, một cái bánh đậu, những này không giải thích được. Lập tức liền trêu đến các du khách cười ha ha tới. Vẹt tiểu đệ đây đều là ở đâu học được lời nói a? Quá đùa, Lâm Tiểu Bạch cũng bất đắc dĩ. Tiểu gia hỏa này, đến cùng là học bao nhiêu lời. Đối vẹt tiểu đệ quơ quơ tay gấu. Không cho nó tại mình bên cạnh ở lại. Ngươi không phải thích ca hát sao? Tranh thủ thời gian hát a. Lâm Tiểu Bạch đều chuẩn bị kỹ càng khiêu vũ. Bất quá vẹt tiểu đệ giống như có chút không phối hợp. Rơi vào trên nhánh cây. Bên trái nhìn xem bên phải nhìn xem, chính là không bắt đầu ca hát. Lâm Tiểu Bạch có chút sọ não đau, làm như vậy sẽ rất khó thủ a. Vẹt tiểu đệ không ca hát, hắn liền không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ a. Ngồi xổm ở dưới cây lại nhìn chằm chằm vẹt tiểu đệ nhìn một hồi. Lâm Tiểu Bạch bất đắc dĩ, gia hỏa này một mực tại nói một chút loạn thất bát tao. Nhưng chính là không chịu mở miệng ca hát, mình phải nghĩ biện pháp nhắc nhở một chút nó a. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình đại não có chút không đủ dùng. Nghĩ ám chỉ nhắc nhở một con vẹt để nó ca hát. tuyệt đối không phải là một chuyện đơn giản a. Sọ não đau, đột nhiên quay đầu nhìn về phía các du khách, nếu là ai điện thoại có thể thả cái ca, nói không chừng có thể làm vẹt tiểu đệ ca hát hứng thú. Chỉ bất quá, chờ du khách điện thoại di động kêu còn không bằng lại nghĩ cái biện pháp đến nhanh đâu. Các du khách nhìn xem tiểu bạch quay lại, còn tưởng rằng là tiểu bạch chuẩn bị chạy qua bên này đâu. Nháy mắt liền vừa nóng náo loạn lên, tiểu bạch, chiêm chiếp, chỗ này, chấm ngoặc kép, một cái muội tử ngồi xổm trên mặt đất, đối lâm tiểu bạch hô một tiếng, muốn thử xem tiểu bạch có thể hay không tới, trên tay còn cầm khoai tây chiên. Nói đến chỗ này liền không thể không nói một chút vườn bách thú bên ngoài một nhà tiểu thương cửa hàng, tại cửa ra vào chi một tấm bảng hiệu, trên đó viết, đi xem tiểu bạch tại sao có thể không mang khoai tây chiên. Không chừng gặp được tiểu bạch vượt ngục, còn có thể dùng khoai tây chiên thông đồng một chút tiểu bạch đâu. Trên mạng tiểu bạch ôm khoai tây chiên ăn ảnh chụp không ít. Chính là bởi vì dạng này, tiểu bạch thích ăn khoai tây chiên cơ hồ đã thành đám dân mạng chung nhận thức. Sau đó nhà này cửa hàng giá rẻ sinh ý nháy mắt thay đổi tốt hơn một mảng lớn. Khoai tây chiên lượng tiêu thụ, càng làm cho người xem không hiểu. Đối tiểu bạch có ý nghĩ, cơ bản đều sẽ mua hai bao khoai tây chiên mang lên. Lâm tiểu bạch bất đắc dĩ nhìn xem cô em gái kia. Cái này hai ngày mỗi lần chạy ra ngoài, đều có người dùng khoai tây chiên dụ hoặc hắn. Lâm tiểu bạch cũng không muốn nói, coi như khoai tây chiên ăn thật ngon, có thể ăn nhiều cũng sẽ dính a. Liền không thể đổi điểm khác đồ ăn vặt sao? Các ngươi nhưng thêm chút tâm đi. Bất quá đúng lúc này, Lâm tiểu bạch đột nhiên nhìn thấy muội tử này cầm trong tay một chén trà sữa, trong lòng đột nhiên động một cái, lung lay đầu. Lâm tiểu bạch đột nhiên đối sau lưng kêu một tiếng, hướng thẳng đến trong đám người chạy tới. Lâm tiểu bạch nhớ kỹ tại đối diện trên đường có một nhà trà sữa cửa hàng. Hắn mỗi lần đi ra ngoài thời điểm cửa tiệm kia đều tại thả âm nhạc, đem vẹt tiểu đệ đưa đến bên kia. Tiểu gia hỏa này không chừng sẽ cùng theo tiếng âm nhạc cùng một chỗ hát lên đâu. Ai, tiểu bạch đến đây, để một chút, để một chút. Chấm ngoặc kép, ta đi, tiểu bạch chạy tới á. Đám người lần nữa huyên náo, từng cái nhanh chóng hướng bên cạnh tránh ra. Tiểu bạch có thể biết đụng người a. Các du khách cũng không muốn thể nghiệm bỗng chốc bị đâm đến đặt mông ngay tại chỗ bên trên cảm giác. Lâm tiểu bạch trong đám người trái vọt phải vọt, mà vẹt tiểu đệ nghe được Lâm tiểu bạch tiếng kêu về sau, nhanh chóng liền cùng lên đến. Thật nhanh hướng phía cửa chính chạy tới. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông ngay tại hướng bên này đi. Một đường hỏi thăm du khách. Biết tiểu bạch còn tại vườn bách thú không có đi ra ngoài, hai người bọn họ quả thực là thở dài một hơi. Không có đi ra ngoài là được. Hôm nay nhiệm vụ tương đối nhiều, làm việc tương đối nặng nề. Tiểu bạch nếu là chạy quá xa, hai người bọn họ thật có thể sẽ bị mệt chết. Bất quá liền tại bọn hắn trong lòng vừa thở dài một hơi nháy mắt, hai người bọn họ đột nhiên liền thấy phía trước có một đạo hắc ảnh vèo chạy qua, vọt vào một đầu đường nhỏ, giữa bầu trời còn có một con vẹt thật nhanh theo ở phía sau. Vừa rồi chạy tới chính là tiểu bạch đi. Chấm ngoặc kép, Trần Mai sửng sốt một chút đối Lưu Húc Đông hỏi, giống như đúng vậy đi. Lưu Húc Đông nhẹ gật đầu, cái kia phương hướng, ta đi, bên kia là cửa chính, ngàn vạn không thể để cho tiểu bạch đi ra ngoài. Hai người lập tức liền phiền muộn, mới vừa rồi còn tại nói nhỏ bạch không có đi ra ngoài, đem nó tìm trở về sẽ không rất khó, kết quả một giây sau liền bị đánh mặt. Lưu Húc Đông lập tức liền có chút da đầu tê dại cảm giác, nhanh chóng xuất ra điện thoại. Một bên chạy một bên cho cổng bảo an nhân viên gọi điện thoại. Uy, lão Vương, tiểu bạch hướng cổng đi. Ngươi nhưng ngăn đón một chút a. Cổng bảo an nhân viên. A, tiểu bạch, cái này ta nhưng ngăn không được a. tận lực đi, tận lực, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe Lưu Húc Đông, cổng bảo an nhân viên yên lặng lật ra cái liếc mắt. Để hắn cản một chút Cơm Nắm vẫn được. Cản Tiểu Bạch, quên đi thôi, hắn cái này thân lão cốt đầu. Nếu là té một cái coi như đừng nghĩ đi lên. Nhiều nhất đóng cửa lại. Nếu là Tiểu Bạch còn muốn chạy, vậy hắn liền không có biện pháp. Rất nhanh, hắn liền thấy Tiểu Bạch chạy tới thân ảnh. Sau đó yên lặng hướng bên cạnh nhường. Tự liền làm bộ cản một chút ý nghĩ đều không có. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các du khách, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các du khách giờ khóc giờ cười nhìn xem cổng. Cái này bảo an nhân viên đối Tiểu Bạch bóng ma nên sâu bao nhiêu a? Nhìn thấy Tiểu Bạch liền trực tiếp hướng bên cạnh để HTTPS, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.